Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 986, thật tìm được. Cầu vốt, vâng, Tô Trần gật đầu, không kiêu ngạo, không tự ti, thật không có một tia khẩn trương, ngươi không sợ, không sợ bản tọa hiện tại liền tru sát ngươi. Huyết sắc thần ma nhàn nhạt hỏi, không sợ, vì sao? Ngươi muốn giết ta, đã động thủ, lấy thực lực của ngươi, trong nháy mắt có thể để cho ta hồn phi yên diệt. Tô Trần cười cười, vậy ngươi nói một chút bản tọa vì sao không giết ngươi. Huyết sắc thần ma vẫn như cũ nhàn nhạt thần sắc, nếu như ta đoán không có sai, ngươi chỉ có thể phục sinh một lần, hơn nữa, còn là ngắn ngủi một lần, ngươi là chân chính chết đi. Loại này phục sinh chỉ là một loại nghịch thiên bí pháp mà thôi. Ngươi bây giờ giết ta, ngươi cũng không có khả năng gặp lại cái thứ hai tiến vào phần mồ mả tộc nhân. Đối với ngươi mà nói, cơ hội chỉ có lần này, mà ngươi có cần ta hỗ trợ sự tình? Tô Trần chậm rãi nói, rất đơn giản, hắn xác định trước mắt thần ma hoàng cũng chỉ có thể phục sinh một lần. Đáng tiếc đầu này thần ma hoàng vận khí không tốt, làm hoàn toàn chuẩn bị, nhưng như cũ là bị chính mình cái này thuần nhân loại sống lại. Hắn chỉ có thể nhận thua. Nhân loại, ngươi rất thông minh, thần ma hoàng cuối cùng cũng có một chút thần sắc biến hóa. Bản tọa hoàn toàn chính xác có cần ngươi hỗ trợ địa phương. Tô Trần gật gật đầu, Cửu U cũng an tâm. Thực lực của ngươi quá yếu, thần ma hoàng tiếp tục nói, bản tọa có biện pháp để ngươi thực lực tăng vọt, đồng thời, truyền thụ cho ngươi chân chính hắc ám tịch diệt. Tô Trần hô hấp hơi hơi nặng một chút, thực lực tăng vọt, tự nhiên là có lực hấp dẫn. Hơn nữa, hắn biết rõ, thần ma hoàng đã nói thực lực tăng vọt, như vậy. Nhất định là không có chút nào di chứng dưới tình huống tăng vọt. Đương nhiên, hắn càng xem trọng là hắc ám tịch diệt. Nguyên lai, chính mình đạt được hắc ám tịch diệt cũng không phải là chân chính hắc ám tịch diệt. Mà ngươi cần giúp đỡ ta, chính là một ngày kia, làm ngươi thực lực đủ cường đại thời điểm, tiến về vĩnh hằng quốc độ, cũng chính là hỗn độn quốc độ. Đến đó, tìm tới một cái tên là Thất Lạc Chi Thành địa phương. Sau đó, giết cái kia tại mấy trăm triệu năm trước phía sau đâm đao tại ta thần ma. Giết cái kia đem thần ma nhất tộc đẩy hướng diệt tuyệt biên giới thần ma. Thần ma hoàng cảm xúc có ba động, một loại phẫn nộ đến cực điểm, một loại oán độc đến cực điểm, một loại không cam lòng đến cực điểm. Một loại sát ý đến cực điểm khí tức. Tô Trần thì là tâm thần nhấp nhô, chấn kinh ức vạn phần. Từ trước mắt đầu này thần ma hoàng đoạn văn này bên trong, hắn đạt được một cái làm cho người kinh hãi tin tức. Đó chính là thần ma nhất tộc cùng không có thật diệt tuyệt. Chí ít vĩnh hằng quốc độ Thất Lạc Chi Thành còn có thần ma. Tô Trần hô hấp đều ngừng lại. Đã từng quét ngang chư thiên vạn giới, chấn áp vạn cổ thần ma nhất tộc, vậy mà không có thật diệt tuyệt. Cái này, tin tức này quá rung động. Nếu như tin tức này nếu là truyền ra ngoài, chư thiên vạn giới đều biết động đất a. Mặt khác, nghe trước mắt đầu này thần ma hoàng trong lời nói ý tứ, tựa hồ ước vạn năm trước thần ma nhất tộc sở dĩ diệt tuyệt là có ẩn tình. Tựa hồ là có thần ma phản bội. Phía sau đâm đao, chính mình nội bộ trước loạn rồi. Tô Trần suy nghĩ nhau nhau. Ngươi, đáp ứng sao? Tô Trần tại suy nghĩ rối rít thời điểm. Thần ma hoàng nhìn chằm chằm Tô Trần. Hỏi, Tô Trần hít sâu một hơi. Gật đầu, nếu có hướng một ngày, ta có thể đi vĩnh hằng quốc độ. Sẽ làm đến, tốt. Thần ma hoàng gật đầu, tiếp theo, đột ngột, hắn động, cái này khẽ động, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, liền xem như Tô Trần, đều chưa kịp phản ứng, Tô Trần cả người trực tiếp lâm vào hôn mê đồng dạng trạng thái. Từ xa nhìn lại, cả người hắn lâm vào huyết sắc thần ma hoàng cự hình trong thân thể. Bị vô tận huyết sắc bao khỏa. Tô tiểu tử, Tô tiểu tử, Tô tiểu tử, cửu sốt ruột, lớn tiếng hô, nghĩ muốn liên hệ Tô Trần. Cũng chính là cái này một giây. Thần ma hoàng âm thanh truyền vào cửu u lỗ tai. Không cần phải gấp, bản tọa tại dành cho hắn một trận nghịch thiên cơ duyên. Hắn cần thời gian ước chừng thời gian nửa năm. Sẽ thức tỉnh, u minh tộc sao? Nữ hoa hoa, hảo hảo đi theo bên cạnh hắn. Một ngày kia, có lẽ, bởi vì hắn, u minh nhất tộc, có thể lại thấy ánh mặt trời. Cửu u triệt để mộng, thần ma hoàng vậy mà liếc mắt liền nhìn ra chính mình tồn tại. Còn biết chính mình là u minh tộc người. Bởi vì Tô Trần, u minh nhất tộc, một ngày kia, có thể lại thấy ánh mặt trời. Cửu u lại nghĩ tới thần ma hoàng câu nói này. Tim đập của nàng điên cuồng rung động đứng lên. Tại cửu u tỉnh tỉnh thời điểm, thần ma hoàng khí tức dần dần biến mất. Tan biến tại giữa thiên địa. Chân chính tử vong. Chỉ có kia huyết sắc vẫn như cũ bao khỏa trên người Tô Trần. Tô Trần vẫn như cũ ở vào sinh sinh tử tử trạng thái bên trong. Thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng, Tô Trần vẫn không có thức tỉnh. Hắn giống như là thành người vô dụng, nhưng trên người hắn khí tức lại tại một ngày nặng nề. Cửu U xác định Tô Trần mỗi một ngày thực lực đều đang điên cuồng tăng trưởng, đợi đến Tô Trần lại Tô Trần, sẽ là chân chính thoát thai hoán cốt. Tháng thứ tư, thiên địa chiến mộ, mặt đất, một ngày này, một cái trường bào màu đỏ người trẻ tuổi. Ngừng, thần sắc của hắn đầu tiên là kinh nghi bất định, tiếp theo là không dám tin, lại nói tiếp là cuồng hỉ. Hắn, thất thố, hắn, tên. Huyết thần y cầm trong tay một cái la bàn, một cái cực kỳ phức tạp la bàn, to bằng đầu người, la bàn phía trên trường vạn đạo trận pháp, nghìn đạo kim đồng hồ, này la bàn tên là đạo bảo la bàn. Tại toàn bộ chiến cổ thiên, đạo bảo la bàn đều là chí bảo bên trong chí bảo, coi như hắn là huyết thần y, cũng không có tư cách dùng. Hắn là hao phí kinh thiên đại giới, đổi được đạo bảo la bàn một năm thời gian sử dụng. Chính là vì đánh lấy dùng đạo bảo la bàn tìm kiếm thần ma hoàng mộ dự định. Nửa năm qua này, hắn không có chút nào nghỉ ngơi. Một mực tại tìm kiếm, thất vọng vô số lần. Rốt cục, tìm được, thật tìm được. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm la bàn trong tay. Nhìn xem la bàn phía trên kia huyết sắc như máu tươi quang mang lấp lóe. Trên mặt là kích động khó mà hình dung tiếu dung. Dưới mặt đất trọn vẹn 10.000 mét sao. Huyết thần y toàn thân kích động run rẩy. 10.000 mét thì sao? Bản tọa nhất định phải đạt được thần ma hoàng mộ truyền thừa. Chỉ cần bản tọa đạt được chiến cổ thiên bên trong, cho bản tọa vạn năm, tất nhiên là vô địch. Nghĩ đến cùng đây, ha ha ha ha, huyết thần y cười ha ha, điên rồi đồng dạng cười ha ha, thật sự là kích động khống chế không nổi. Thật lâu, trong tay hắn lại một chương thần phù, hắn trực tiếp xé rách, sau đó, hết thảy thiên địa chiến mộ nội tu võ giả, hiện tại tiến về quang mang lấp lóe địa, trong ba ngày, chưa tới trận người. Tự gánh lấy hậu quả. Huyết thần y nghiêm nghị nói. Thông qua thần phù, thanh âm của hắn thoáng cái bao trùm toàn bộ thiên địa chiến mộ, truyền vào hết thảy ngay tại thiên địa chiến mộ bên trong tầm bảo người tu võ trong lỗ tai. Cùng lúc đó, huyết thần y chỉ lên trời một chỉ, một cái điểm sáng màu đỏ ngòm ở trên không lấp lóe. Làm xong đây hết thảy, huyết thần y sắc mặt có chút đỏ lên, lại nhịn không được mặc sức tưởng tượng chính mình đạt được thần ma hoàng mộ bên trong truyền thừa. về sau là như thế nào một phen tràng cảnh. Mà hắn sở dĩ triệu tập hết thảy thiên địa chiến mộ bên trong người tu võ lại tới đây, là vì coi bọn họ là làm lao động. Ai để hắn tìm kiếm đến thần ma hoàng mộ khoảng cách mặt đất trọn vẹn 10.000 mét đây? Quá sâu, sâu đến một mình hắn căn bản đào móc không được. Mà lần này thiên địa chiến mộ tìm kiếm thời gian khoảng 1 năm rưỡi, 1 năm rưỡi về sau, thiên địa chiến mộ vị diện sẽ mở ra. Đến lúc đó, tin tức khẳng định sẽ truyền về Thái Sơ Đại Lục. Đến lúc đó, hắn nghĩ muốn một người độc chiếm thần ma hoàng mộ liền không khả năng. Thái Sơ Đại Lục lão quái vật nhóm làm không cẩn thận đều biết giáng lâm. Hiện tại, khoảng cách thời gian 1 năm rưỡi điểm cuối cùng, còn thừa lại 7-8 tháng thời gian, hắn nhất định phải tại cái này 7-8 tháng thời gian bên trong đạt được thần ma hoàng mộ bên trong truyền thừa. Thời gian cấp bách, không thể bị dở dang. Chỉ có triệu tập giờ này khắc này ngay tại thiên địa chiến mộ bên trong hết thảy người tu võ, nhiều người lực lượng lớn. Về phần thiên địa chiến mộ bên trong những này người tu võ, biết hay không biết cướp đoạt thần ma hoàng mộ, hoặc là đánh lấy ý định gì, Huyết Thần Y không lo lắng chút nào. Hiện tại ngay tại thiên địa chiến mộ bên trong tầm bảo những này người tu võ, tất cả đều là rác rưởi, tất cả đều là hắn một chiêu có thể chu sát 10 cái 8 cái chủng loại kia rác rưởi, chỉ xứng xem như khổ lực cùng nô lệ đến đào móc. Chẳng lẽ còn có thể có người dám cùng hắn cướp đoạt thần ma hoàng trong mộ cơ duyên? Huyết Thần Y càng là suy nghĩ, càng là hưng phấn, nhịn không được lần nữa cười to. Ha ha ha, thần ma hoàng mộ là bản tọa. Ha ha ha a, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.